Bản lĩnh ngông thần, chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 550, quá đơn giản rồi nhỉ, chỉ một câu này, người đến nói xong liền xoay người đi mất, gần như trong khoảnh khắc xoay người đi, trong mắt tràn ngập ý lạnh. Nào đó Cửu Long vực luôn được hưởng các loại chính sách, có thể chỉ có một số ít người của bên trên biết tại sao phải đối với Cửu Long vực như vậy, cũng chính vì như vậy, ít người của Cửu Long vực thật sự bắt đầu làm càn. Nhà họ Yến chính là một trong số đó, vậy mà dám phát ra Cửu Long lệnh đi nhắm vào chiến thần nước R, thật sự là tội không thể tha. Nếu không phải bên trên quyết định để chiến thần nước R tự mình gõ đánh một phen thì nhà họ Yến sớm đã bị tiêu diệt rồi. Thật là nực cười, đang nghĩ có nên phái ra cái gọi là cao thủ đi ám sát hay không, đầu óc thật sự là teo rồi. Sau khi đặc sứ rời đi, tập thể người của nhà họ Yến rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ quả thật dám ra tay với Sở Vĩnh Du, đó là một sự hiểu ngầm không nói trắng ra, bọn họ có đủ tự tin, cho dù giết Sở Vĩnh Du, quốc gia cũng sẽ không trách tội bọn họ. Năm đó bây giờ, Sở Vĩnh Du đã dùng thủ đoạn của bên trên, khiến bọn họ rất bất lực rồi. Đáng chết, Sở Vĩnh Du chắc chắn là sợ rồi, nghe ngóng được sự khủng bố của Cửu Long vực chúng ta, cho nên lấy thứ của bên trên tới hạn chế chúng ta, thật sự là tiểu nhân mà. Yến Tử Lăng rất tức giận, rõ ràng hội nghị gia tộc cũng thông qua rồi, muốn mạng của Sở Vĩnh Du cũng chỉ là chuyện 2-3 ngày, ai ngờ bây giờ lại giở cái trò như này. Được rồi, Tử Lăng, mệnh lệnh đã truyền xuống, người của nhà họ Yến buộc phải tuân thủ, một khi làm trái, đó chính là đang đối đầu với quốc gia, nghe đây. Ai dám tự ý ra ngoài, đừng trách người làm gia chủ như tôi không khách sáo. Gia chủ lên tiếng, tự nhiên không có ai dám làm trái. Ra khỏi sảnh, Yến Khuynh Thành kéo Yến Tử Lăng sang một bên. Chúng ta không thể ra ngoài, lẽ nào Sở Vĩnh Du cũng không thể tiến vào sao? Để lại một câu nói đầy thâm ý như vậy, Yến Khuynh Thành đi mất, hai mắt của Yến Tử Lăng lại phát ra ánh sáng. Phải, Sở Vĩnh Du, anh thật là thông minh bị thông minh hại, anh sợ chúng tôi ra ngoài, lẽ nào tôi không thể khiến anh có lý do không thể từ chối mà tiến vào sao? Ha ha, chúng ta cứ đợi đấy. Tỉnh thành, biệt thự trung tâm hồ của Vân Vũ Chi Hải, đồng ý yên nhìn Sở Vĩnh Du với vẻ khó tin. Vĩnh Du, anh nói là thật sao? Anh thật sự muốn một mình dẫn Hữu Hữu ra ngoài. Sở Vĩnh Du bế Hữu Hữu ôm chặt cổ của anh, giống như sợ ba không mang mình theo. Yên tâm đi vợ, mấy đợt này anh không ngừng ra ngoài, cũng không có tử tế ở bên con gái, hai nơi anh đến lần này, đều rất đặc biệt, dẫn con gái đi mở mang kiến thức cũng được. Đồng ý Yên còn muốn nói gì đó, Tư Phu ở một bên khuyên. Được rồi, Vĩnh Du giống như người không có chừng mực sao? Con đây là lo lắng quá rồi, nếu cứ giống như con, vậy mẹ và ba con sau này còn trông cháu thế nào được nữa? Có điều câu nói này cũng khiến Đồng ý Yên cuối cùng nghĩ đến thực lực võ giả của Sở Vĩnh Du, lập tức hôn Hữu Hữu rồi dặn dò. Con gái, đi ra bên ngoài phải nghe lời của ba, nếu không lần sau mẹ không để con ra ngoài nữa nha. Lý do Sở Vĩnh Du lại phải ra ngoài tự nhiên là vì hai chỗ trồng mạc hoa mà Tôn Tiểu Bàn cho, loại chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ được, nhưng nghĩ đến cảnh con gái tối qua ôm anh ngủ thì cũng khó xử, cuối cùng dứt khoát dẫn con gái đi cùng. Mẹ, Hữu Hữu rất ngoan, tuyệt đối sẽ nghe lời của ba. Ừ, Hữu Hữu ngoan nhất, đi thôi, mẹ tiễn hai ba con ra sân bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải muốn theo sư phụ tiên khách Nam Thái học võ, Đồng ý Yên chắc chắn cũng sẽ theo đi. Xe vừa lái khỏi cửa lớn của tiểu khu Vân Vũ Chi Hải thì Đồng ý Yên đã dừng lại, bởi vì cậu chủ của đệ nhất hào môn Ngô Tiêu Tiêu đứng ở đây, hình như đang thương lượng cái gì đó. Vĩnh Du chắc là tìm anh nhỉ? Sở Vĩnh Du nhíu mày, lẽ nào lại là vì chuyện Jessica đánh úp? Anh ta cũng quá mất mặt rồi. Cửa sổ xe hạ xuống, Ngô Tiêu Tiêu lập tức vội vàng nói. Anh Sở, anh đừng hiểu lầm, chúng tôi tới là muốn cảm ơn anh đã giúp chúng tôi, đánh úp đã kết thúc rồi, mọi thứ cũng đã khôi phục bình thường, thật sự là rất cảm ơn anh, nói ra chúng tôi và anh cũng không thân chẳng quen, anh chịu giúp chúng tôi như vậy, chúng tôi thật sự rất cảm ơn. Nghe thấy lời này, Sở Vĩnh Du buồn bực rồi, Jessica dễ dàng thỏa hiệp như vậy sao? Anh sao cảm giác không đúng lắm chứ, mới qua một ngày mà thôi, uy hiếp của anh có tác dụng như vậy sao? Anh Sở, chúng tôi biết anh không thiếu cái gì, tấm chi phiếu này là một chút xíu tâm ý của chúng tôi, mong anh nhận lấy. Đây là chi phiếu mà cả hào môn của tỉnh thành và các nhân vật lớn cùng tặng, dùng mũi nghĩ, con số bên trên sợ rằng có thể dọa ngất người bình thường. Cất đi, sau này đừng tiếp tục hưng sư động chúng qua đây như vậy nữa. Nói đi nói lại, Sở Vĩnh Du quản chuyện này cũng là có một phần nguyên nhân của anh ở trong, nếu không Jessica cũng sẽ không đánh úp tỉnh thành, thứ như nhân quả, anh đương nhiên sẽ nhận. Nhìn chiếc Mercedes C500 phóng đi, Ngô Tiêu Tiêu đã thở dài. Nhìn đi, tôi đã nói anh Sở chắc chắn sẽ không nhận gì cả, bây giờ các người cũng tận mắt nhìn thấy rồi, quay về nói rõ với ba của các người, giải tán đi. Trong ánh mắt của những người này tràn ngập sự sùng bái, gần như cảm thấy không có chuyện gì Sở Vĩnh Du không làm được. Mới một ngày, có thể đánh úp nhân vật siêu cấp của cả tỉnh thành, Sở Vĩnh Du vậy mà cũng có thể xử lý được, thật sự quá khoa trương rồi. Đối với chuyện này, Đồng Ý Yên cũng không có hỏi nhiều, hơn nữa trên đường, Sở Vĩnh Du còn nhận được điện thoại của Ngô Thư Di, cũng nói sự kiện đánh úp kết thúc rồi, tất cả hàng hóa bắt đầu cung cấp bình thường. Tuy nhiên, Sở Vĩnh Du thế nào lại càng nghĩ càng thấy không đúng lắm. Đến sân bay, sau khi tạm biệt với Đồng Ý Yên, Sở Vĩnh Du dẫn Hữu Hữu lên máy bay, lần này chọn khoang phổ thông, anh muốn để con gái cảm nhận một chút, sau này sẽ ngồi tàu hỏa, xe bus. Cũng xem như là một cách giáo dục. Trạm thứ nhất Tốt Thành, nơi trồng mặc hoa mà Tôn Tiểu Bàn cho anh đã cho người đi tra, một chỗ trong đó chắc nằm trong khe núi sâu ở biên giới Tốt Thành, nơi này có hơi giống với địa điểm của khu núi nghèo mà trước đó anh giúp đỡ. Nếu đã dẫn con gái theo, anh cũng sẽ không vội, trước tiên dạo chơi ở Tốt Thành, mua ít đồ. Khi máy bay hạ cánh ở Tốt Thành, các gia tộc lớn và những nhân vật lớn ở tỉnh thành đó lần nữa nhận được một tấm thiệp mời. Lúc này ở nhà họ Ngô ở tỉnh thành, Ngô Tiêu Tiêu, Ngô Đồng còn cả Ngô Siêu ba anh em ngồi trên sofa trong phòng khách, Ngô Tiêu Tiêu lại nhìn tấm thiệp mời trên tay. Anh cả tên này đầu óc có bệnh à, mới vừa chơi xong thì lại tới trò này. Ai sẽ cắn câu, Ngô Siêu nói xong, Ngô Tiêu Tiêu không có trả lời, ngược lại Ngô Đồng nói. Không, em ngược lại cho rằng, chắc tất cả mọi người vẫn sẽ đi, dù sao không có ai là kẻ ngốc, mánh khóe vừa bị phá lại sử dụng lại 8 phần, chắc chắn là xảy ra biến cố gì đó mà chúng ta không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Tiêu Tiêu lập tức gật đầu. Không sai, bữa tiệc tối nay, chắc chắn đều sẽ đi, anh cũng rất tò mò, lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Ánh mắt hướng về tấm thiệp mời đó, phần đề chữ quen thuộc như vậy. Lý Phú Quốc cậu của Sở Vĩnh Du, mà địa điểm vẫn là Sơn Trang Địch Long, cách Chương.